Kế hoạch nghịch tập của Củi Mộc. Chương 61, Đế quốc tập kết binh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức đế quốc Ngân Ưng tập trung hỏa lực ở biên giới liên bang trên tinh võng gây nên sự khủng hoảng rất lớn với dân chúng của tinh hệ Tròm Sao Thần Anh. Tin tức này vừa xuất hiện, mấy tin quan hệ bất chính tình tay ba hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đế quốc Ngân Ưng và liên bang Ngân Hà, bất luận là khoa học kinh tế hay quân lực đều ngang nhau. Cũng bởi vì như vậy, hai siêu cường quốc của tinh hệ Tròm Sao Thần Anh kiềm chế lẫn nhau, duy trì sự cân bằng diệu kỳ. Cho nên theo cái nhìn của dân chúng tinh hệ Tròm Sao Thần Anh, tuy hai nước không ngừng có xung đột nhỏ, nhưng trong mấy trăm năm chắc hẳn sẽ không xảy ra chiến tranh lớn. Nếu một bên phá vỡ cân bằng phát động chiến tranh, điều này có nghĩa các quốc gia ở tinh hệ Tròm Sao Thần Anh đều sẽ bị cuốn vào chiến tranh. Có người dự đoán, chỉ cần giữa hai nước thực lực của một bên hoàn toàn áp đảo bên còn lại, giữa hai cường quốc này mới bùng nổ chiến tranh cỡ lớn. Mà dựa vào tốc độ phát triển riêng của hai nước này, quá trình này ít nhất cần đến hơn cả ngàn năm. Tình huống bây giờ thế nào? Tiếng bước chân vững vàng vang lên trên hành lang dẫn vào phòng họp quan trọng nhất của quân bộ. Osiris ra khỏi Nhật Diệu là đến thẳng phòng họp luôn. Theo bên cạnh hắn là thượng tá Becker, trưởng thư ký của hắn. Bây giờ đã theo dõi được quân đội Ngân Ưng tập trung binh lực quy mô lớn đến biên giới tinh cầu Simekhe, nhưng lại chưa hề tấn công. Thượng tá Becker báo cáo, quân đội tập kết ở biên giới thuộc quân đoàn nào của đế quốc Ngân Ưng? Osiris mặt không cảm xúc hỏi, là hạm đội 1, 3, 6 của quân đoàn Phong Trì, cơ giáp đội 2, 3 và 5 cùng với quân viễn trinh Tật Phong. Thượng tá Becker tận chức trả lời. Sắc mạnh Osiris lạnh hơn. Còn có hạm đội nào khác không? Tạm thời không. Tên của quân đoàn Phong Chỉ thuộc đế quốc Ngân Ưng phải nói là nổi tiếng toàn bộ tinh hệ Tròm Sao Thần Anh. Nó thuộc quyền đệ nhất thân vương Isis của đế quốc Ngân Ưng. Là quân đội chính quy của thân vương Isis. Trong quân đoàn Phong Chỉ bao gồm quân thông thường cùng với quân viễn trinh Tật Phong được xưng là tinh anh trong tinh anh. Quân đoàn Phong Trì do một tay thân vương Isis thành lập. Tướng lĩnh trong quân đoàn đều là thân tín của thân vương. Offa gấp không chờ nổi nữa rồi. Trong lời nói Osiris kèm theo sự chế nhạo, Becker không tiếp lời. Rất thông minh lựa chọn làm phông nền. Đến cửa phòng họp, Osiris quét thẻ ID thân phận. Cửa lớn mở ra. Lúc này đây trong phòng họp đã ngồi đầy các thành viên quan trọng trong quân bộ. Tuy Osiris đánh trận xong lập tức trở về, giữa đường không hề dừng nghỉ, nhưng lúc này trên mặt hắn không hề có vẻ mệt mỏi. Ngay cả quân phục vẫn thẳng thớm như mới. Nguyên soái, ngài trở lại rồi. Mọi người thấy Osiris, đều rối rít đứng lên chào hỏi. Osiris đi thẳng đến ghế đầu ngồi xuống. Các vị mời ngồi, hắn thản nhiên nói. Osiris dứt lời, mọi người mới ngồi xuống. Osiris không lập tức lên tiếng bảo mọi người thuật lại tình hình chiến sự. Hắn tự mình chọn vài màn hình 3D xem toàn bộ tin tức của chuyện này. Mọi người đều không nói chuyện. Thoáng cái trong phòng họp rất yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Osiris xem hết toàn bộ tư liệu. Sau đó ánh mắt lướt qua vẻ mặt của mọi người. Xong mới nói, các vị thấy thế nào về chuyện lần này? Chấm. Thượng tướng Torre đứng lên, nói, tôi cho rằng, chủng tộc và đế quốc Ngân Ưng một nam một bắc, trước sau truyền đến ý đồ chiến tranh có vẻ quá trùng hợp. Biểu cảm trên mặt Osiris không hề có chút dao động nào. Hắn hơi ngẩng đầu, tỏ ý thượng tướng Torre tiếp tục, tôi nghi ngờ, chủng tộc và đế quốc Ngân Ưng thông đồng. Câu này của thượng tướng Torre vừa dứt, trong phòng họp vốn có vài tiếng xì xào bàn luận lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Trong lòng mọi người tuy có suy đoán, nhưng chỉ dám giấu trong lòng. Dù sao suy đoán này mà truyền ra, hơn nữa còn không có chứng cứ chứng thật, vậy cục diện sẽ trở nên càng phức tạp. Osiris đặt tay lên bàn, ngón giữa gõ nhẹ mặt bàn. So sánh với sắc mặt đang biến đổi khác nhau của mọi người, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Chứng cứ đâu? Osiris nói, Đây chỉ là suy luận của tôi. Sắc mặt thượng tướng Torre trở nên trầm trọng. Nhưng suy luận này có căn cứ. Chỉ bởi vì thời gian ra quân của cả hai. Osiris nhìn về phía thượng tướng Torre. Hỏi, đây không phải trùng hợp. Thượng tướng Torre nói, chủng tộc vừa bại lui. Đế quốc Ngân Ưng đã tập trung binh lực ở biên giới. Giảm bớt áp lực bại trận của chủng tộc. Khiến sự chú ý của liên bang chuyển rời từ tinh cầu Felix đến tinh cầu Simekhe. Osiris không nhìn vẻ mặt của thượng tướng Torre. Chỉ nói, chẳng lẽ thượng tướng không biết hậu quả sau khi lời này truyền ra ngoài. Cho nên, trước khi nói gì, nên bày chứng cứ ra trước. Tạm thời không có chứng cứ. Thượng tướng Torre không cam lòng nói. Ngồi xuống đi, Osiris nói. Chúng ta có thể suy đoán như vậy. Nhưng trước khi nói ra, nên đưa ra chứng cứ trước. Tôi không hy vọng bởi vì mấy suy đoán này mà gây nên một vài phiền phức quốc tế không cần thiết. Tuy sau khi Osiris nói xong lời này, sắc mặt thượng tướng Torre hơi dịu đi, nhưng vẫn khá khó coi. Đầu tiên phái hạm đội 1, 2, 6, 8 liên minh tuần tra biên giới. Osiris vừa xem màn hình 3D, vừa hạ lệnh, nhìn quân đội Ngân Ưng có hơi khác thường. Giám sát toàn diện, tùy thời cơ hành động. Hắn nói xong, lại nhìn về phía bàn hội nghị. Các vị có ý kiến gì không? Mọi người đều gật đầu đồng ý, chúng tôi cũng đồng ý với ý kiến của Nguyên Soái. Để cẩn thận, vẫn nên quan sát thêm xem sao đã. Dù sao nếu khai chiến, vậy sẽ không còn đường lui nào nữa. Tuy liên bang không hề sợ đế quốc Ngân Ưng, nhưng một khi hai nước chính thức khai chiến, vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của liên bang hiện nay. Mà kết cấu của tinh hệ chòm sao thần anh cũng sẽ xảy ra sự biến hóa lớn. Đây là điều chẳng ai muốn thấy cả. Tan họp, Osiris nói. Đám người đứng lên, nối đuôi nhau ra ngoài. Osiris thấy mọi người rời đi hết, mới đứng lên rời khỏi phòng họp. Trở lại phòng làm việc của mình. Becker, cậu copy lại một phần toàn bộ hình chiếu 3D từ khi đế quốc Ngân Ưng bắt đầu xuất hiện tại tinh cầu Simekhe đến bây giờ cho tôi. Osiris nói với thượng tá Becker. Vâng, Becker nhận được mệnh lệnh. Bèn rời khỏi văn phòng. Osiris ngồi sau bàn làm việc. Dù đang ngồi, thân thể hắn vẫn thẳng tắp như cây tùng. Khí thế quanh thân sắc bén như một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Tuy qua cuộc họp vừa rồi, hắn bên ngoài không đồng ý với cách nói của thượng tướng Torre. Nhưng trong lòng lại rất rõ. Orpha quả thực đã thông đồng với nữ hoàng chủng tộc Hilda. Nhưng không có chứng cứ xác thực. Loại suy đoán này nhất định không được truyền ra từ liên bang Ngân Hà. Một khi Orpha cắn chặt lấy cớ đây là liên bang vu hãm. Bức Ngân Ưng không thể không chiến để bảo vệ trong sạch. Vậy lửa giận của cả tinh hệ chòm sao thần anh sẽ chuyển rời đến liên bang Ngân Hà. Đến lúc đó bị bao vây từ phía. Dù liên bang có mạnh tới đâu đi chăng nữa cũng không thể chống lại được cả chòm sao thần anh. Hoàng đế đương nhiệm Orpha de Lerbus của đế quốc Ngân Ưng ở trong mắt dân chúng đế quốc Ngân Ưng. Tuy tài năng chính trị quân sự không thể nào so sánh với thân vương Isis kinh tài tuyệt diễm. Nhưng gã từ bi nhân hậu. Cũng được xem là một vị minh quân, tuy không có chiến tích xuất chúng, nhưng lại không làm việc ác, cho nên khá được dân tâm. Orpha, Osiris khẽ đọc lấy cái tên này, giọng điệu rất nhẹ rất lạnh, lại mang theo sát ý khiến người sợ hãi. Qua một lúc, tượng tá Becker đến, hắn đặt một con chip lên bàn Osiris. Nguyên soái, trong này là toàn bộ tư liệu ngài muốn. Ừ, cậu ra ngoài đi. Osiris nói, vâng, thượng tá Becker nhận được mệnh lệnh lập tức ra ngoài. Ánh mắt Osiris rơi lên con chip trên bàn, nhưng hắn không lập tức cầm con chip lên. Hắn mở quang não, nguyên soái trở lại quân bộ rồi. Giọng Lục Diêu truyền đến, gọi Osiris. Osiris nói, nguyên soái quá xa lạ, tôi không thích. Lục Diêu, y và Osiris thân quen đến vậy à, được rồi. Osiris, Lục Diêu biết lắng nghe đổi cách xưng hô. Chúc mừng anh giành được thắng lợi ở biên giới tinh cầu Felix. Cảm ơn, Osiris nói. quân đội Ngân Ưng tập trung ở tinh cầu Simekhe. Lục Diêu cười khẽ nói. Tôi còn cho rằng anh sẽ rất bận nữa chứ. Tôi chỉ là nhớ em. Osiris nói. Lục Diêu trầm mặc một lúc. Tuy bây giờ y có thể nói với Osiris rằng mình nhớ hắn. Nhưng lúc Osiris nói câu giống vậy với mình, y vẫn không biết nên trả lời thế nào. Chắc do da mặt y vẫn không dày bằng Osiris. Osiris biết không thể bức ép quá gắt, nên không xoắn suýt muốn Lục Diêu đáp lời. Hắn lại mở lời. Biết lần này Ngân Ưng phái tới là quân đoàn nào không? Giọng nói Lục Diêu không chút phập phồng. Là quân đoàn Phong Trì đúng không? Tuy là câu hỏi, nhưng nội dung trong đó lại là câu khẳng định. Đúng, Osiris rất dứt khoát đưa ra đáp án. Trên mặt Lục Diêu không hề hiện vẻ bất ngờ. Mỉm cười nói, quả nhiên Hoàng huynh tốt của tôi hận không thể nghiền tôi thành cho bụi nhỉ. Dù xác định được Isis đã chết, Orpha vẫn không yên tâm. Vẫn muốn tìm lý do khiến quân đoàn chính quy của Isis tổn thương thảm trọng. Nếu không phải danh vọng của Isis quá cao, mà thực lực của quân đoàn Phong Trì quá mạnh, Orpha đã sớm tìm cớ giải tán quân đoàn rồi. Vị trí giành lấy, sau cùng vẫn không ngồi vững được. Lục Diêu cười lạnh một tiếng. Nhưng trận chiến này không đánh được đâu. Nếu tôi đoán không lầm, không tới 2 ngày nữa đế quốc sẽ rút quân. Vì tư lợi riêng của bản thân, lại cấu kết với chủng tộc. Y biết Orpha vô sỉ, nhưng không ngờ lại không có giới hạn đến mức này. Có thể làm ra được chuyện phản bội nhân loại cấu kết dị tộc. Tuy Lục Diêu rất muốn mắng Orpha là thằng ngu, nhưng y lại chết trong âm mưu của Orpha. Nếu y mắng Orpha, chẳng phải thừa nhận mình còn không bằng thằng ngu sao? Lục Diêu chỉ đành kìm nén lại, không có mắng ra tiếng. Lúc Lục Diêu nói ra nửa câu sau, ngay cả Osiris trước này không để lộ cảm xúc ra mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì suy đoán theo tâm lý của Orpha, rất dễ có thể hiểu được ý đồ của gã. Orpha đang muốn mượn tay liên bang để khiến quân đoàn Phong Trì thiệt hại nghiêm trọng. Cho nên Orpha tất nhiên là muốn phát động chiến dịch này. Cách chương